Cho dù Trần Gia có thành công trên luyện khí, nhưng cũng chỉ giới hạn ở pháp khí hạ phẩm nhất giai. Theo ta được biết, ngay cả pháp khí trung phẩm nhất giai bọn họ cũng hiếm. Khi bán ra, điều này chứng minh trình độ luyện khí sư Trần Gia rất thấp. Lại nói, Quảng An Tiên Minh chúng ta không phải có Ngô Gia sao? Bên trong Vọng Lâu, Dương Cung Nguyễn tràn đầy nghi hoặc. Nghe vậy, Dương Lâm Uyên lắc đầu, chính là bởi vì có Ngô Gia, chúng ta mới càng cần gia tộc luyện khí có tiềm lực như Trần Gia. Chuyện này, Dương Cung Nguyễn nhíu mày, ngài nói, phòng ngừa Ngô Gia độc quyền. Quảng An Tiên Minh chuẩn bị trước. Dương Lâm Uyên ngẩng đầu, nhìn mặt hồ như gương, ngoại giới đều suy đoán Quảng An Tiên Minh là hướng về phía Chu Gia, nhưng chúng ta và Ngô Gia, Triệu Gia đều rõ ràng, cho dù liên hợp Quảng An Tiên Minh đến cùng một chỗ, cũng không phải là đối thủ của Chu Gia. Chúng ta làm như vậy, chẳng qua là ôm đoàn muốn thu hoạch một phần lợi ích thuộc về chúng ta mà thôi, về phần chống lại Chu Gia. Dương Lâm Uyên lắc đầu. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 152, ngũ hành linh thể. Nghe nói như vậy, Dương Cung Nguyễn không phục mím môi, không nói một lời. Dương Lâm Uyên tự hồ đang khuyên bảo Dương Cung Nguyễn, lại tự hồ đang lẩm bẩm. Chiến dịch Trấn Nam qua năm đó, đều nói Quảng An phủ Chu gia tổn thất lớn nhất, chết 6 vị tu sĩ tử phủ, trên thực tế, Dương gia ta, Ngô gia cùng Triệu gia, mới là ba gia tộc tổn thất lớn nhất. Bởi vì trận chiến này, chúng ta thật vất vả mới khôi phục lại nguyên khí từ thần tuyệt chi loạn, lại tiếp tục lùi sâu. Nói xong, Dương Lâm Uyên thống khổ nhắm hai mắt lại. Chiến dịch Trấn Nam qua 50 năm trước, hai vị tu sĩ tử phủ của Dương gia đều chết trận, tu sĩ tử phủ duy nhất của Ngô gia cũng chết trận, tộc trưởng Triệu gia cũng chết trong tay tu sĩ kim đan của Huyền Thanh Đạo Minh. Trận chiến này có thể nói là triệt để cải biến cục diện thế lực của Quảng An phủ. Bởi vì ba nhà Dương, Ngô, Triệu mất đi tu sĩ tử phủ tọa trấn, từ nay về sau hoàn toàn không thể so sánh với phủ Quảng An Chu gia. Tuy nói Chu gia cũng đã chết 6 vị tu sĩ tử phủ, nhưng trong Chu gia tộc còn lưu lại 7 vị tu sĩ tử phủ tọa trấn. Mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng căn bản không ảnh hưởng đến địa vị một nhà độc đại của Chu gia ở Quảng An phủ. Thậm chí bởi vì Dương gia, Ngô gia, Triệu gia mất đi tu sĩ tử phủ, thế lực Chu gia ở Quảng An phủ càng thêm bành trướng. Đặc biệt là sự quật khởi của Chu Mộ Bạch, quả thực rót cho Chu gia một liều thuốc cường tâm, làm cho thanh thế của Chu gia thậm chí vượt qua chiến dịch Trấn Nam Quan. Chu gia lúc này, luận uy thế, đã gần với thời kỳ đỉnh cao trước thần tuyệt chi loạn. Nghe tổ phụ kể lại lịch sử hưng suy của gia tộc, Dương Cung Nguyễn không khỏi im lặng. Nàng biết tổ phụ sẽ nói gì tiếp theo. Quả nhiên, Dương Lâm Uyên nói, chuyển đề tài, đạo, Tiểu Uyển, ngươi không giống. Ngươi là một vị tu sĩ có thiên tư tốt nhất của Dương gia ta ngàn năm qua. Không chỉ có thiên linh căn, còn có linh thể thủy hành trong ngũ hành linh thể. Lấy thiên tư của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, tử phủ thậm chí kim đan đều có thể dễ dàng có được. Bên ngoài đều nói Chu Mộ Bạch là kỳ tài ngàn năm một lần của phủ Quảng An, nhưng theo ta thấy, ngươi không hề thua kém hắn chút nào. Nghe tổ phụ khen ngợi, Dương Cung Nguyễn không chỉ không có cao hứng, ngược lại có chút rầu rĩ không vui. Nàng biết, sau đó lão sẽ thuyết phục nàng. Dương Lâm Uyên dừng một chút, tuy nói kiếm tu công phạt đệ nhất trong đồng giai, nhưng lấy linh thể thủy hành của ngươi, chuyên tu công pháp thủy thuộc tính, chưa chắc yếu hơn kiếm tu bao nhiêu, ngươi cần gì phải chấp nhất như vậy? Nghe vậy, Dương Cung Nguyễn hít sâu một hơi, trầm thấp nói, 10 năm. Cho ta thêm 10 năm cuối cùng, nếu là trong vòng 10 năm ta vẫn không cách nào lĩnh ngộ kiếm ý, ta liền lựa chọn đột phá tử phủ. Gia gia, ta đã dẫm lên ngưỡng cửa của kiếm ý, suýt nữa, chỉ thiếu một chút. Nếu cứ bỏ cuộc, ta thật sự không cam lòng. Thôi 10 năm trước, ngươi cũng nói như vậy. Dương Lâm Uyên nói xong, lắc đầu, không nói nhiều nữa. Kiếm ý há lại dễ lĩnh ngộ như vậy? Nếu không,

đấu giá hội có quy mô như hôm nay, mấy năm Chu gia mới có thể tổ chức một lần. Hơn nữa, bên trong có rất nhiều bảo vật đều do tàu vận tải tài nguyên tiền tuyến cung cấp, đổi lại, thu nhập lớn nhất, phỏng chừng phải quy về Càn Nguyên Kiếm Tông. Chẳng qua, Chu gia quả thật phân đến một chén canh không nhỏ. Đang nghĩ, trên đài đấu giá lại có một món vật phẩm được đẩy lên. Món đồ này bị nhốt trong lồng, khi tấm vải trên lồng bị vén lên, một nữ tu sĩ tay chân bị trói bằng xiềng xích, đan điền của nữ tu sĩ bị giam cầm, xuất hiện trước mặt mọi người. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là một vị tiên tử trúc cơ kỳ của Xuất Vân Quốc. Trên đài đấu giá, nam tu sĩ của Chu gia lộ ra nụ cười mà một nam nhân đều hiểu, giới thiệu. Vị Xuất Vân Quốc trúc cơ tiên tử này có xuất thân từ một gia tộc luyện đan ở Xuất Vân Quốc, cũng không phải đỉnh lô mà mọi người nghĩ, mà là một vị luyện đan sư hàng thật giá thật. Nói cách khác, đây là một đan phổ sống. Ha ha ha. Nghe được tiếng giới thiệu này, dưới hội trường bộc phát ra tiếng cười lớn. Vạn Tinh Hải, nhất là Thương Châu tu sĩ, căm hận tu sĩ Xuất Vân Quốc tới cực điểm. Giờ phút này, nhìn thấy vị trúc cơ tiên tử bình thường cao cao tại thượng này lộ ra bộ dáng nghèo túng, mọi người nhất thời phát ra tiếng cười vui vẻ. Bên trong lồng được làm bằng vật liệu kim loại đặc biệt. Sau khi nghe được tiếng cười nhạo của mọi người ở đây, trong mắt của nữ tu sĩ Xuất Vân Quốc gần như muốn phun ra lửa. Nhưng giờ phút này, không chỉ có đan điền của nàng bị giam cầm, tay chân bị trói, toàn thân lại bị thi pháp thuật, căn bản không nhúc nhích được. Đơn giản, nàng nhắm hai mắt lại, yên lặng điều động chân nguyên trong đan điền, muốn đột phá phong tỏa giam cầm. Tiếp theo, giá khởi điểm của đan phổ sống này là ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 160, ẩn thân phù. 100.000 linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000 linh thạch. Đấu giá bắt đầu. Đông. Nghe được cái giá này, toàn trường nhất thời có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Nếu nói lấy cái giá này mua một phần luyện đan truyền thừa, có thể mọi người cũng cảm thấy không đắt, thậm chí còn vô cùng rẻ. Nhưng dùng cái giá này để mua một cái nữ tu sĩ trúc cơ, vậy thì quá đắt. Mặc dù nữ tu sĩ trúc cơ này là luyện đan sư, nhưng đồng dạng nàng cũng là cựu địch của tu sĩ Vạn Tinh Hải, ai có thể cam đoan nàng sẽ toàn tâm toàn ý dạy tộc nhân của mình luyện đan đây? Về phần làm lô đỉnh để sử dụng, còn không có gia tộc nào như vậy, bỏ 10.000 linh thạch chỉ vì mua một cái lô đỉnh. Còn sử dụng bí thuật sư hồn vơ vét truyền thừa luyện đan trong đầu nàng. Trước không nói đến bí thuật sư hồn hiếm thấy đến cực điểm. Gia tộc trúc cơ. Bình thường thậm chí gia tộc tử phủ cũng không có loại truyền thừa bí thuật này. Cho dù có bí thuật sư hồn, lấy được truyền thừa luyện đan cũng không trọn vẹn. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì vậy, trừ phi vị nữ tu sĩ Xuất Vân Quốc này cam tâm tình nguyện nói ra truyền thừa luyện đan, nếu không, căn bản không có kịch để mà diễn. Đây cũng là nguyên nhân mà Càn Nguyên Kiếm Tông cùng Chu gia đều không thể cậy ra luyện đan truyền thừa từ trong miệng nàng. Tất nhiên, chưa chắc Càn Nguyên Kiếm Tông không có cách nào cậy ra phần truyền thừa này, chỉ là bọn họ căn bản chướng mắt phần truyền thừa này, cộng thêm chê sự tình phiền toái, cho nên liền trực tiếp đóng gói nữ tu này đưa đến Quảng An Phủ. Về phần Chu gia, phỏng chừng thật sự không có năng lực này cậy ra truyền thừa luyện đan từ trong miệng vị luyện đan sư Xuất Vân Quốc này. Vì vậy, Chu gia mới quyết định biến nữ tu này vật phẩm để bán đi, có thể bán bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nếu không, nếu là một cái ngọc giản có luyện đan truyền thừa, chưa chắc Chu gia sẽ đưa nó đến phòng đấu giá để mà bán. Dù sao, so với truyền thừa luyện khí, giá trị của truyền thừa luyện đan càng thêm kinh người. Sau khi hội trường im lặng vài hơi thở, cuối cùng mọi người cũng không chịu nổi sự hấp dẫn của truyền thừa luyện đan, nhao nhao bắt đầu đấu giá. 11.000 linh thạch. 120.000. Ta ra 150.000. Nhìn tiếng đấu giá liên tiếp trong hội trường, Trần Đạo Huyền yên lặng thu. Tay chuẩn bị đấu giá. Không đủ khả năng, xin lỗi. Quá đắt. Trần Đạo Huyền thầm nghĩ. Đây chỉ là một đan phổ sống, có thể cậy ra truyền thừa luyện đan từ trong. Miệng nàng hay không vẫn là ẩn số, tất cả mọi người kích động như vậy. Nếu là một phần truyền thừa luyện đan chân chính, Trần Đạo Huyền phỏng. Chừng mọi người đã đánh cướp vỡ đầu. Nếu không mua nổi, Trần Tiên Hạ và Trần Đạo Huyền dứt khoát khoanh tay. Xem náo nhiệt. Trải qua một phen đấu giá. Vị nữ luyện đan sư trúc cơ này, cuối cùng bị một trúc cơ gia tộc ở lầu 2. Lấy 21 vạn linh thạch chụp lại. Ước chừng cao gấp đôi giá khởi điểm. Hôm nay Chu gia vì kích thích cảm xúc của mọi người, giá khởi điểm vốn. Cho tương đối thấp. Ví dụ như Trần Đạo Huyền chụp được phần truyền thừa luyện chế linh giáp. Nhất giai, nếu luận giá trị chân thật, tuyệt đối trên 5 vạn linh thạch. Nhưng Chu gia đem giá khởi điểm của nó đặt xuống 3 vạn, ngược lại càng. Kích phát nhiệt tình đấu giá của mọi người. Đấu giá xong nữ tu sĩ trúc cơ kỳ, đấu giá hội tiến vào một tiểu cao trào. Tâm tình mọi người hoàn toàn bị điều động. Ngay cả người bình thường tính tình lạnh nhạt, giờ phút này cũng cảm thấy. Tâm tình có chút kích động. Vật phẩm tiếp theo là truyền thừa chế phù, hơn nữa còn là một loại truyền. Thừa chế phù đặc thù. Ớ! Nói xong, nam tử trúc cơ tu sĩ trên đài lấy ra một tờ giấy phù, cười cười với. Mọi người, sau đó đem giấy phù dán lên người mình. Tiếp theo. Vị trúc cơ tu sĩ Chu gia này cư nhiên ở trước mắt bao người biến mất. Là ẩn thân phù. Trần Đạo Huyền khẽ động. Diễn xong. Nam tu sĩ giải trừ thuật tàng hình trên ẩn thân phù, thân hình lại hiện ra. Chẳng qua, sau khi mọi người nhìn thấy bản demo của hắn, không chỉ không. Có kích động, biểu tình ngược lại có chút dẻo cợt. Tu sĩ đều có được thần thức, mà ẩn thân phù này chỉ có thể ẩn nấp thân hình. Đối với tu sĩ có được thần thức mà nói, đây chẳng phải là đang che tai trộm. Chung hay sao? Trừ phi cái ẩn thân phù này có thể đem thân hình cùng khí tức tu sĩ tất cả. Đều ẩn đi. Vậy thì không chỉ cần một ẩn thân phù, còn phải có liễm tức thuật tương. Đối cao minh mới được. Ví dụ như vị nữ tu sĩ của Dương gia lần trước sử dụng liễm tức thuật. Chính là người nổi bật trong đó. Thấy bầu không khí trong hội trường lặng xuống. Vị nam tu sĩ Chu gia chủ trì cũng không sợ hãi, tiếp tục cười nói, một phần. Chế phù truyền thừa, cộng thêm 10 tấm ẩn thân phù, giá khởi điểm 5.000 linh. Thạch, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 1.000 linh thạch, đạo hữu nào. Nguyện ý đấu giá xin ra tay đi. Lúc này đây, người đấu giá cư nhiên rất ít,